Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Văn Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới quý vị các câu chuyện thuộc series Chuyện linh dị thần quái, bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, vẫn thuộc series này, xin mời mọi người đến với câu chuyện Người mẹ điên. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Người mẹ điên qua giọng đọc Mai Hương. Sau khi Thạch Lạn tỉnh dậy, hắn đến một thành phố ở phía nam, nơi có người định mệnh dành cho hắn. Sau khi màn đêm buông xuống, những nơi sôi động cực kỳ náo nhiệt, nhưng những nơi vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn. Thạch Lạn băng qua con đường cái và đến một con phố. Con phố nhỏ này được xây dựng mấy năm gần đây, cũng không ít người mua. Tất cả đều để tận hưởng kiểu sống trong khu phố nhỏ. Gia đình ở cạnh rìa, nhất là gia đình họ Giang. Giang Vệ Quốc đang chuẩn bị hút thuốc ở cổng sân. Mấy ngày gần đây, anh ta cảm thấy trong lòng rất bứt rứt. Lúc nào cũng phải hút một điếu thì mới cảm thấy thoải mái. Nhưng vợ anh ta lại đang mang thai. Cô ấy không ngửi được khói thuốc. Vì vậy, anh ta chỉ có thể ra ngoài hút cho đỡ ghiền. Nhưng thật không may, trên người anh ta chỉ có thuốc lá mà không có bật lửa. Giang Vệ Quốc thầm mắng một tiếng. Mấy chiếc bật lửa ở nhà đã bị Dương Nguyệt vứt đi hết rồi. Chiếc bật lửa vừa rồi còn ở trên người anh ta cũng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chắc là bị Dương Nguyệt lục soát rồi. Đang định đi vào đầu ngõ bên kia để mua thuốc lá thì có người chặn trước mặt anh ta. Có muốn nhóm lửa không? Giang Vệ Quốc nhìn lên. Thấy đó là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Anh ta liếc nhìn chiếc bật lửa trên tay của đối phương, mỉm cười nhận lấy. Anh ta thật sự không thể nhịn được nữa. Đàn ông mà, tất nhiên là hiểu đàn ông nhất. Nhìn thấy trên tay anh ta kẹp một điếu thuốc, đương nhiên là đang sốt ruột muốn châm lửa rồi. Cảm ơn em trai. Giang Vệ Quốc hút một thuốc lá thật dài, sau đó mới thở ra một hơi đầy hài lòng và nói với Thạch Lạn. Thạch Lạn khẽ cười. Đừng khách sáo, tôi hiểu mà. Nhưng những lời nói này hợp ý Giang Vệ Quốc. Anh ta nhìn kỹ Thạch Lạn, sau đó hỏi. Tôi thấy cậu rất lạ mặt. Cậu đến để tìm người à? Hay chỉ đi dạo loanh quanh thôi? Băng qua sân vườn của anh ta thì là ngõ cụt rồi. Ban ngày có người đến con phố này tham quan chụp ảnh. Nhưng ban đêm rất ít người ngoài đến. Đến tìm người. Thạch Lạn lấy một tấm ảnh từ trong túi ra. Tấm ảnh này rất cũ, là một tấm ảnh trắng đen. Nhưng mặt sau có hai dòng ký tự nhỏ. Trên đó có tên của hai người và ngày tháng năm ở bên dưới. Một tấm ảnh cũ à? Giang Vệ Quốc ngạc nhiên, sau đó liếc nhìn có chút kinh ngạc rồi lên tiếng. Tiếp theo sau, anh ta nhận lấy tấm ảnh. Khi anh ta cầm lấy tấm ảnh, thì ánh đèn đường rọi xuống. Khi thấy được rõ người bên trong tấm ảnh thì lại càng kinh ngạc hơn nữa. Trong ảnh là một đôi nam nữ. Người nam đội chiếc mũ to màu xanh lá cây. Đầu người nữ thì thắt hai bím tóc, mắt to tròn, trông khá đáng yêu. Vấn đề là người phụ nữ đó là mẹ của anh ta, nhưng anh ta lại không biết người đàn ông kia. Về việc tại sao anh ta có thể nhận ra đây là ảnh của mẹ mình khi còn trẻ, đó là bởi vì anh ta vẫn còn ảnh kết hôn của cha mẹ ở nhà. Người cậu đang tìm là ai vậy? Giang Vệ Quốc không chỉ ra ngay mối quan hệ giữa người phụ nữ bên trong và anh ta, mà quay đầu lại nhìn Thạch Lạn hỏi. Bọn họ mới mua nhà ở đây được mấy năm. Nếu như Thạch Lạn đến tìm người thì cũng không thể tới đây tìm, mà nên về quê tìm mới đúng. Dù sao cũng biết nơi này không có nhiều người thân thích. Thạch Lạn vươn cánh tay mảnh khảnh của mình ra, chỉ lên trên đầu của người phụ nữ. Tôi tìm cô ấy. Giang Vệ Quốc nhướng mắt. Cậu có mối quan hệ gì với cô ấy? Tại sao cậu lại tìm cô ấy? Nghe câu này của anh trai, thì Thì có lẽ là anh quen biết với người trong bức hình này à? Cậu trả lời tôi trước đi. Thạch Lạn khẽ cười, lại chỉ vào người đàn ông bên cạnh. Anh có biết bọn họ có mối quan hệ gì không? Tôi không biết. Giang Vệ Quốc lắc đầu, nhưng anh ta cảm thấy lo lắng trong lòng. Không phải là người yêu cũ của mẹ đó chứ? Đây là anh của cô ấy, là anh em ruột cùng chung một mẹ. Anh ấy đã đi tìm cô ấy. Tay của Thạch Lạn lại chạm vào người phụ nữ. 40 năm. Cái gì? Anh trai ruột? Là anh trai ruột của mẹ anh ta sao? Giang Vệ Quốc nhét điếu thuốc vào miệng, hít một ngụm nữa, cầm tấm ảnh và nhìn lại kỹ hơn. Vậy cậu là ai? Tôi được người khác ủy thác đi tìm người. Thạch Lạn cười nói. Nơi này của anh khó tìm. Tôi đã từng đến quê nhà của mọi người. Sau đó, nghe một người thanh niên vừa mới trở về nói, anh ta mua nhà ở đây, cho nên tôi mới đến. Người thanh niên vừa trở về. Giang Vệ Quốc ném tàn thuốc đi, mí mắt vừa động đậy. Chắc chắn là lão Tam gia tự thành. Người này. Giang Vệ Quốc chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh, bắt gặp ánh mắt của Thạch Lạn. Là mẹ của tôi. Vậy thì tôi đã tìm đúng rồi à? Thạch Lạn nhẹ nhàng nói. Có vẻ hơi kỳ quái, Giang Vệ Quốc luôn cảm thấy người bên kia dường như không phải là nói chuyện với mình. Không sai, mời cậu vào. Trong nhà tôi còn có những tấm ảnh trước đây của mẹ. Sau khi mời Thạch Lạn vào nhà, Giang Vệ Quốc dẫn người đến phòng khách, bảo Thạch Lạn ngồi xuống và đợi một lát, rồi tự mình đi vào trong. Không lâu sau, anh ta lấy ra một tấm ảnh cũ. Người phụ nữ trên ảnh giống hệt người phụ nữ trong bức ảnh mà Thạch Lạn đã cầm đến. Người ủy thác cậu đến tìm bà ấy là chú của tôi à? Thạch Lạn khẽ gật đầu. Đúng vậy, ông ấy luôn nghĩ về mẹ của anh. Từ khi mẹ anh mất tích, ông ấy đã liên tục tìm kiếm. Mấy mươi năm nay, ông ấy không kết hôn. Ngoài việc tìm mẹ của anh ra, thì ông ấy còn làm công, làm mấy công việc lặt vặt để nuôi sống bản thân. Giang Vệ Quốc sững người. Anh ta không ngờ người thân duy nhất của mẹ mình lại sống như vậy. Hơn thế nữa, lại còn tìm kiếm bà ấy trong nhiều năm. Tâm trạng của Giang Vệ Quốc bỗng trở nên hết sức phức tạp. Mẹ của tôi đã qua đời hơn một năm rồi. Cậu đến muộn rồi. Nghĩ đến dáng vẻ của mẹ Giang khi bà ấy qua đời, đôi mắt của Giang Vệ Quốc có chút chua xót. Anh ta không phải một đứa con ngoan. Vậy à? Thạch Lạn cụp mắt xuống. Chú của anh cũng đã qua đời. Giang Vệ Quốc sững sờ. Anh có biết mẹ của anh gả cho cha của anh như thế nào không? Thạch Lạn lại cười. Tôi không biết rõ lắm về chuyện của thế hệ đi trước. Khóe miệng Giang Vệ Quốc giật giật, di chuyển ánh mắt. Tôi đã từng nghe chú của anh nhắc tới rồi. Anh có muốn nghe không? Thạch Lạn đặt tấm ảnh lên bàn rồi cười nói. Được. Mẹ của anh lâm bệnh nặng khi bà ấy lên ba. Cơn sốt làm ảnh hưởng đến não. Là chú của anh đã luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho bà ấy. Hai người bọn họ là hai đứa con duy nhất trong gia đình. Mãi cho đến khi mẹ anh được 12 tuổi, cha mẹ của họ bị bệnh. Không bao lâu sau thì lần lượt qua đời. Mẹ anh và chú của anh trở thành hai anh em nương tựa vào nhau. Thời đó không có gì để ăn, nhà ai cũng nghèo khổ. Những nơi rất nghèo cũng không phải là không có. Có một vài nơi tuy không đủ ăn, nhưng dù sao cũng có thể lấy được cô con dâu. Nhưng có một vài nơi vừa nghèo lại còn vừa không lấy được một cô con dâu nào. Muốn nối dõi tông đường thì phải bí mật đổi với người nào đó. Mẹ Giang tuy ngốc nghếch nhưng lại có dung mạo xinh đẹp. Năm đó, anh trai của mẹ Giang là Trần Đại đưa mẹ Giang đi lánh nạn đói. Trên đường đi, mẹ Giang rất khát. Trần Đại bảo bà ấy ngồi đợi mình ở bên đường, còn ông ấy thì xuống sông lấy chút nước. Nhưng khi ông ấy đổ đầy nước vào ống tre rồi quay lại con đường, thì đã không còn thấy mẹ Giang đâu nữa. Từ đó về sau, chú của anh bắt đầu đi tìm mẹ anh suốt 40 năm dài đằng đẵng, nhưng cũng không tìm được. Chỉ dựa vào bức ảnh này, ông ấy đã cho đăng lên báo, nhưng rồi cũng không tìm được. Anh nói thử xem, mẹ anh đã gả cho cha anh như thế nào? Là bị lừa bắt đi, hay là bị mua lại? Giang Vệ Quốc mím môi. Cha mẹ tôi là đối tượng bình thường. Vậy à? Thạch Lạn khẽ thở dài. Tôi vốn tưởng tuy rằng cuộc sống của bà ấy thảm thương, nhưng dù sao cũng có cậu con trai là anh. Nhưng đứa con trai là anh đây hình như cũng không tốt đến như vậy. Anh không sợ sau khi mẹ anh mất, bà ấy cũng sẽ không yên lòng à? Lạch cạch. Giang Vệ Quốc vội vàng giữ vững tách trà. Tôi không biết anh đang nói cái gì nữa. Thật ra cũng không có cách nào trị được tội của những người đó. Thạch Lạn lại thở dài, cũng không để ý đến sự bối rối, hoảng loạn của anh ta. Những người đó đã chết lâu chưa? Hơn nữa, sau khi làm nhiều chuyện vô lương tâm, không chết thì đúng là không thể nào nói nổi nữa. Đáng tiếc, hai anh em bọn họ đến lúc chết rồi cũng không thể nhìn được mặt nhau lần cuối. Anh còn nhớ mẹ của anh trông như thế nào khi bà ấy chết không? Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Giang Vệ Quốc thực sự không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên đứng dậy trừng mắt nhìn hắn. Thạch Lạn quay đầu lại, nhìn Giang Vệ Quốc đang tức giận bằng vẻ mặt vô cảm, nhìn thấy lòng bàn chân của đối phương lạnh như băng. Cô ấy bị trói trên cây, 3 ngày không được uống một giọt nước, không được ăn một hạt cơm, môi nứt nẻ, mặt đờ đẫn. Khi chết, đôi mắt ấy không nhắm lại. Khi anh đi nhận xác, anh không thể vuốt đôi mắt ấy xuống được. Anh có biết là tại làm sao không? Trong ánh mắt khiếp sợ của Giang Vệ Quốc, Thạch Lạn giơ tay vẫy nhẹ. Trước mặt bọn họ xuất hiện một bà lão. Bởi vì bà ấy chết mà không nhắm mắt. Mẹ! Giang Vệ Quốc quỳ trên mặt đất, làm phát ra một tiếng lạch cạch, không ngừng dập đầu với bà lão đang lơ lửng trong không trung. Nước mắt anh ta không ngừng rơi xuống. Bà lão nhìn anh ta với khuôn mặt không chút biểu cảm, phát ra mấy âm thanh như khóc than, khiến tay chân người nghe lạnh toát. Giang Vệ Quốc quỳ dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích loạn xạ. Anh ta chỉ biết khóc. Nếu anh ta không nói, vậy thì để tôi nói giúp anh. Không biết từ đâu, Thạch Lạn lấy ra một cái ấm trà cùng 2 tách trà, rót cho chính mình và bà lão. Bà lão nhấp một ngụm rồi nheo mắt tận hưởng. Sau khi mẹ anh bị bắt cóc, bà ấy về quê của mọi người. Lúc đó, quê của anh còn nghèo, cha của anh cũng đã đến tuổi lấy vợ. Thấy mẹ anh có nhan sắc, ông ta xúc động không thôi, nên đã cố gắng tìm cách thuyết phục cha mẹ ông ta mua mẹ của anh về. Nhưng không ngờ, cái gã kia lại không nói với cha anh rằng mẹ anh là một cô gái khờ. Cha Giang vốn là một người rất háo thắng, bằng không thì ông ta cũng sẽ không vì vẻ đẹp của mẹ Giang mà không thèm quan tâm đến giá tiền, ép buộc cha mẹ của ông mua bà ấy về. Nhưng không ngờ được, mẹ Giang lại là một người khờ. Cho dù bộ dạng xinh đẹp thì như thế nào, cũng chỉ là một người có vấn đề về đầu óc. Ông ta sẽ bị người trong thôn chê cười. Không nói đến cha Giang tức điên rồi, ngay cả 2 vợ chồng già nhà họ Giang cũng ồn ào, muốn đi tìm cái người môi giới kia để trả hàng. Nhưng mà người môi giới kia căn bản là chưa từng một chỗ sẽ đi lại lần hai, cho nên không thể nào tìm ra được. Mẹ Giang cứ như vậy mà ở lại nhà họ Giang. Bởi vì bà ấy là một người khờ, không thể làm được việc nhà lẫn làm ruộng. Cộng thêm lo sợ bị mất mặt, cho nên người nhà họ Giang không cho bà ấy đi ra ngoài, luôn nhốt bà ấy ở trong phòng. Cho đến khi mẹ Giang có thể vì nhà họ Giang bọn họ sinh ra con trai hoặc con gái. Nhưng mà mẹ Giang vẫn luôn không mang thai. Bà ấy ở nhà họ Giang 3 năm cũng không mang thai được. Việc này khiến cơn tức trong lòng của bọn người cha Giang càng ngày càng lớn. Cuối cùng, mẹ Giang lại thành nơi chút giận cho bọn họ. Có chuyện xảy ra sẽ đánh bà một trận, thậm chí là không có gì cũng đánh bà. Bởi vì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Hơn nữa còn bị ngược đãi bạo hành. Rõ ràng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại bị giày vò đến mức biến thành một bà thím xuề xòa. Ngay lúc này, cha Giang muốn đi tìm một người vợ mới, thì mẹ Giang đã mang thai, còn thành công sinh ra Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc thành bảo vật của cả nhà bọn họ. Nhưng mẹ Giang vẫn là nơi chút giận như trước. Từ nhỏ, Giang Vệ Quốc đã biết mẹ của anh ta là bị lừa bán đến đây. Nhưng mà trong thôn của bọn họ đều là những người như thế này. Chỉ khác là mẹ của anh ta đặc biệt hơn, bởi vì bà ấy là một người khờ. Vì vậy, cho dù Giang Vệ Quốc có muốn thân thiết với đối phương đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị người mẹ bẩn thỉu này dọa sợ. Mặc dù anh ta không có tham gia vào việc đánh bà ấy, nhưng cũng bỏ mặc, không quan tâm tình cảnh của mẹ Giang. Anh ta chỉ muốn học thật giỏi, sau đó sẽ rời khỏi nơi này. Thế nhưng, ngôi làng này thật sự quá nghèo. Cho dù xã hội phát triển khiến cho cuộc sống nơi này tốt hơn một chút, nhưng bọn họ vẫn luôn là một bộ dạng như trước kia. Kiếm không ra tiền, cưới không được vợ. Nói chung cũng chỉ là vì ham ăn nhác làm mà thôi. Giang Vệ Quốc liều mạng mà học tập, nhưng khả năng có hạn, cộng thêm nhà họ Giang không có tiền. Cho dù anh ta có thể đậu vào một đại học tốt, thì cũng không có khả năng chi trả được học phí ở đó. Sau khi thi rớt, Giang Vệ Quốc về quê làm ruộng. Cha Giang muốn được ôm cháu trai, cho nên chọn ra một ngày mang theo Giang Vệ Quốc đi đến một nơi ngay trong đêm. Nơi đó chỉ có một chiếc xe. Trong xe có nhiều cô gái đang hôn mê. Cha Giang để cho Giang Vệ Quốc chọn một người trong số đó. Giang Vệ Quốc ý thức được chuyện này là gì. Anh ta không muốn chọn, lập tức chạy trở về nhà. Âm thanh kêu đau của mẹ anh ta vang lên trong căn phòng nhỏ đã kích thích thần kinh của Giang Vệ Quốc. Ban ngày, bà ấy mới bị đánh xong. Anh ta chỉ đứng bên cạnh, nói hai câu không đau không xót, cũng không có ra tay ngăn cản. Khi anh quyết định ra ngoài làm công, lúc gần đi thì mẹ của anh đang làm gì? Thạch Lạn hỏi. Giang Vệ Quốc nhắm mắt lại. Mẹ của anh ta bị cha Giang cột vào cây tùng ở nhà sau, đã không được cho ăn uống 2 ngày rồi. Mẹ Giang thoi thóp nhìn anh ta. Trên mặt của bà ấy tràn đầy đau đớn. Giang Vệ Quốc không dám nhìn quá lâu, ngay cả một ngụm nước cũng không đưa cho bà ấy, trực tiếp quay lưng đi. Anh ta muốn có một người mẹ dịu dàng nhã nhặn, người sẽ làm đồ ăn ngon cho anh ta, sẽ may đồ, may giày cho anh ta, chứ không phải là một người mẹ điên điên khùng khùng, ngay cả vệ sinh cá nhân cũng không biết làm như thế này. Lần này, Giang Vệ Quốc đi nhiều năm liền. Trong khoảng thời gian đó, cũng không về thăm nhà lấy một lần, chỉ có gửi tiền về cho nhà mà thôi. Hơn nữa, anh ta còn lắp đặt một cái điện thoại ở trong nhà họ Giang. Thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại nói chuyện cùng với cha Giang. Anh ta có thể chịu được cực nhọc, cộng thêm có mắt nhìn người rất tốt. Mấy năm cố gắng phấn đấu cũng đã dành dụm được một món tiền nho nhỏ. Sau đó là cưới một cô gái có gia cảnh không tệ, có gia đình riêng của bản thân. Vợ của anh ta vẫn luôn muốn gặp cha mẹ của anh ta, nhưng lại bị Giang Vệ Quốc một mực lấy cớ là các bà các ông trong nhà không muốn gây phiền phức cho cuộc sống bọn họ, tình nguyện ở lại quê mà sống qua ngày, mà ngăn vợ lại. Không cho vợ trở về quê, cũng bởi vì hoàn cảnh gia đình quá tệ, sợ vợ của anh ta không thích ứng được. Hơn nữa, Giang Vệ Quốc cũng rất thân thiết với gia đình nhà vợ. Điều này đương nhiên là khiến cho vợ của anh ta rất vui vẻ. Vợ của Giang Vệ Quốc là người thành phố. Nếu như anh ta thật sự đem cha mẹ chồng đến ở chung với cô, bản thân cô cũng không chắc là mình có làm quen được hay không. Nhưng một năm trước, cha Giang đột ngột gọi điện thoại tới, nói rằng ông ta bị mẹ Giang đánh, có khả năng là sắp không xong rồi, bảo Giang Vệ Quốc trở về quê lo hậu sự cho ông ta. Trong điện thoại, ông ta nói đến rất thê thảm, khiến cho Giang Vệ Quốc nghe xong thì cả người hoảng hốt. Dù sao thì trong ký ức của anh ta đều là cảnh cha Giang đánh mẹ Giang, chứ chưa bao giờ thấy mẹ Giang phản kháng lại ông ta. Giang Vệ Quốc không thể nào tin được, lập tức gọi điện thoại cho Lão Tam gia để xác nhận chuyện này. Lão Tam gia nói rằng quả thật là ông có nghe thấy tiếng đánh nhau từ trong nhà của anh ta truyền ra. Chân đầu cha Giang cũng bị đánh đến mức chảy máu. Nhưng mà vợ chồng đánh nhau là chuyện rất bình thường ở trong thôn bọn họ, cho nên bọn họ cũng không thèm để ý làm gì cho phiền lòng. Giang Vệ Quốc trở về quê. Sau khi bước vào trong sân thì gặp cha Giang vừa đi ra từ nhà sau. Trên tay ông ta cầm nhánh trúc, trên đó còn có vết máu. Nhìn thấy anh ta, ông ta còn rất cao hứng mà nói. Mẹ Giang thế mà dám chống đối lại ông ta. Nhìn xem thử, ông ta có đánh chết bà ấy hay không? Giang Vệ Quốc vội vàng chạy đến nhà sau, chỉ thấy mẹ Giang, cả người vết thương chồng chất. Bà ấy đã bị trói 3 ngày rồi. bộ dạng so với lúc mà anh ta đi khỏi nhà còn thê thảm hơn rất nhiều. Mẹ Giang nhìn thật kỹ anh ta một cái, sau đó thì tắt thở. Giang Vệ Quốc bị hù chết khiếp. Cha anh ta đã giết người rồi. Việc này nếu bị truyền ra ngoài thì chính là đẩy anh ta vào vực sâu tăm tối. Giang Vệ Quốc toàn thân phát run, cởi trói cho mẹ Giang. Nhưng không ngờ được, cha Giang lại xem thường mà nói. Trực tiếp đem chôn là được rồi. Phía sau ngọn núi kia đã chôn không biết bao nhiêu người đàn bà đã bị đàn ông đánh chết. Không có chuyện gì đâu. Lời này thật sự khiến cho lòng người rét lạnh thấu xương. Nhưng mà đối với Giang Vệ Quốc mà nói, thì đó lại là một biện pháp rất hay. Chỉ cần không báo cảnh sát, ai biết được bà ấy chết như thế nào? Trong đêm tối, bọn họ đem thi thể cõng trên lưng, đi về phía sau núi. Hai cha con bọn họ đào một cái hố, quăng thi thể vào trong đó. Cặp mắt của mẹ Giang vẫn luôn trừng to, bên trong con người không có tiêu cự. Lúc này, Giang Vệ Quốc lại đột nhiên cảm thấy khó chịu. Anh ta giơ tay ra, muốn vuốt mắt đối phương nhắm mắt lại. Chỉ là thử nhiều lần đều không có thành công. Tất cả bi thương của anh ta lập tức biến thành sợ hãi, vội vã đem người chôn lẹ. Quả nhiên, không có một ai trong thôn hỏi về mẹ Giang đã chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà sống tiếp. Giang Vệ Quốc đưa cho Giang một khoản tiền. Nhưng vào ngày thứ hai, khi anh ta chuẩn bị đi về, thì lại phát hiện cha Giang đã chết trên giường, cả người cứng đơ. Phía trên người đàn ông lại là khoản tiền mà Giang Vệ Quốc đã cho. Hết sức đáng sợ, nhưng Giang Vệ Quốc lại thở phào nhẹ nhõm. Không có loại cha mẹ như thế này, anh ta cùng với cái thôn này đã không còn quan hệ gì. Về sau liền có thể đường đường chính chính mà làm người. Anh đang tự lừa mình dối người sao? Thạch Lạn lấy ra một cái gương đưa cho anh ta. Nhìn xem, gương mặt này của anh. Anh lớn lên, giống với cha của anh y như đúc. Các anh, vốn dĩ chính là cùng một loại người. Anh không thể thoát khỏi tội ác, khắc sâu trong xương cốt của bản thân được. Anh có lỗi với mẹ anh. Cho dù bây giờ anh có sống như một con chó đi chăng nữa. Tôi cũng không có cách nào hết. Giang Vệ Quốc ôm mặt. Cậu muốn tôi đi tố cáo chính cha của mình hay sao? Người trong thôn đều làm chuyện như thế. Cũng không xảy ra chuyện gì mà. Muốn trách. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà lão kia. Cũng chỉ có thể trách mệnh của ngài không tốt mà thôi. Bà lão nhổ một ngụm khí đen về phía anh ta. Thạch Lạn lạnh lùng nhìn anh ta. Ngay lúc mà Giang Vệ Quốc còn muốn vì bản thân biện luận, thì bên ngoài vang lên tiếng vợ của anh ta. Giang Vệ Quốc theo bản năng mà quay đầu lại trả lời cô. Nhưng đến khi anh ta quay đầu lại một lần nữa, thì trước mặt đã không còn bóng người nào. Mình đang nằm mơ sao? Giang Vệ Quốc hung hăng bóp bản thân một cái thật đau. Không phải là mơ. Sau đó, anh ta lại nhận được cuộc điện thoại của lão Tam gia. Đã xảy ra chuyện rồi. Trong thôn đột nhiên có rất nhiều cảnh sát ghé thăm. Cả ngọn núi đều bị bọn họ xới tung lên. Những cỗ thi thể đều bị cảnh sát đào ra. Bây giờ thì cả trong lẫn ngoài thôn đều bị bao vây trùng trùng. Những người đi ra ngoài tìm vợ đều bị cảnh sát bắt lại. Mẹ của lão Tam gia cũng là bị tìm đến đây. Nhưng cha của ông chết sớm. Dưới sự dạy dỗ kiên trì của mẹ, các anh em của lão Tam gia đều dựa vào bản lãnh của chính mình cưới được vợ. Cho nên may mắn thoát khỏi tình huống bị bắt giam. Trong núi không phải có thi thể của mẹ cậu hay sao? Tôi nghĩ là bọn họ chắc chắn sẽ gọi điện thoại kêu cậu về xác nhận đó. Cậu cẩn thận một chút. Tôi? Cẩn thận cái gì chứ? Giang Vệ Quốc nuốt một ngụm nước bọt. Tôi cũng không có mua vợ. Tất cả mọi thứ tôi có bây giờ đều dựa vào hai bàn tay của tôi làm ra được. Cậu nói như thế cũng không sai. Nhưng ông Lâm của thôn sau núi đã tố cáo cậu. Ông Lâm tố cáo tôi? Giang Vệ Quốc khẽ giật mình. Năm ngoái, khi cậu cõng thi thể của mẹ cậu lên núi, đã bị ông Lâm và con của ông ấy cũng đang ở đó chôn xác vợ ông ấy nhìn thấy. Bây giờ, người trong thôn có thể kéo được ai xuống nước thì sẽ kéo hết toàn bộ. Nói xong, lão Tam gia liền cúp máy. Tay chân của Giang Vệ Quốc lạnh toát, vội vàng đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Người vợ cảm thấy cực kỳ nghi hoặc về hành vi của anh ta, đứng dậy đi ra mở cửa. Giang Vệ Quốc gọi cô lại, nhưng đối phương căn bản không nghe thấy gì. Mở cửa ra, liền thấy có mấy người cảnh sát xông vào, bắt Giang Vệ Quốc đi. Vợ của anh ta bị dọa sợ, vội vàng gọi điện thoại cho cha mẹ của cô, hy vọng bọn họ có thể bảo lãnh đối phương ra. Giang Vệ Quốc bị thẩm vấn. Anh ta luôn luôn cắn răng nói rằng bản thân không biết gì hết, cũng không biết trong thôn của mình lại phát sinh nhiều việc như vậy. Nhưng khi báo cáo tử thi của mẹ anh ta được trình ra, anh ta lại không thể phản bác được câu nào. Thì ra là sau khi con người chết, cho dù chỉ còn lại xương cốt thì cũng có thể xét nghiệm ra vết thương và nguyên nhân cái chết. Nhưng mà... Các anh có chứng cứ gì chứng minh những vết thương kia là do tôi cùng với cha tôi gây ra? Giang Vệ Quốc đột ngột nói. Quả thật là không có chứng cứ chứng minh được việc này. Người là do cha Giang đánh chết. Nhưng mà cha Giang đã chết rồi. Mẹ Giang cũng không còn ở nhân thế này. Giang Vệ Quốc đang bị tạm giam, đột nhiên cảm thấy trên người, bản thân có hơi đau đau. Anh ta vén quần áo ra xem xét. Hoảng sợ phát hiện ra, trên người của anh ta đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Hơn nữa còn mang theo vết máu. Dần dần, anh ta phát hiện đau đớn trên người mình càng ngày càng mạnh. Giống như là đang bị cái gì đó quất vào người. Tiếng kêu to của Giang Vệ Quốc khiến cho nhân viên trực tù chú ý. Nhưng khi bọn họ chạy tới kiểm tra cơ thể của Giang Vệ Quốc thì lại chẳng thấy cái gì hết. Thật kỳ quái. Giống như người mẹ xa lạ đột ngột xuất hiện trước mặt anh ta rồi lại đột ngột biến mất. Mẹ ơi! Anh ta quỳ xuống đất, chắp hai tay lại cầu xin. Mẹ bỏ qua cho con đi, con là con trai ruột của mẹ mà. Cậu của con không có kết hôn, con chính là giọt máu duy nhất của dòng họ. Hơn nữa, vợ của con còn mang thai. Trước đó, bạn con không dám sinh con là vì con sợ đứa nhỏ của mình khi sinh ra sẽ khó khăn giống như con vậy. Nhưng bây giờ, bạn con đã nghĩ thông suốt rồi. Đứa nhỏ cũng đã có. Mẹ hãy nể mặt cháu trai tương lai của mẹ mà buông tha cho con đi mà. Nhưng cho dù anh ta có cầu xin như thế nào, Giang Vệ Quốc vẫn vô cùng đau đớn như trước. Anh ta lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức cắn nát đầu lưỡi. Việc này khiến cho nhân viên trực tù báo cáo lên với cấp trên. Sáng sớm hôm sau đã có người đi tới mang Giang Vệ Quốc đi. Về sau, Giang Vệ Quốc mới phát hiện thì ra bọn họ tới dẫn anh ta để làm giám định thần kinh. Bà lão cười khà khà, một lúc sau thì đi đến sờ lỗ tai anh ta. Một lát sau nữa thì quay qua đập vào tai của anh ta, dọa cho Giang Vệ Quốc kinh hoàng kêu to. Rất nghiêm trọng đấy. Bác sĩ cầm kết quả chẩn bệnh cau mày nói. Cảnh sát nghe vậy thì nhíu mày, liên lạc với cấp trên. Giang Vệ Quốc bị thần kinh, chỉ sợ là không thẩm tra ra được cái gì. Lúc biết được Giang Vệ Quốc bị bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, vợ của anh ta cùng với cha mẹ vợ đều không thể tin được. Bọn họ yêu cầu được gặp Giang Vệ Quốc. Có cái gì đó đang bám lấy anh, là mẹ của anh. Sau khi em trở về, nhất định phải đi tìm đại sư tới. Tìm đại sư tới bắt bà ấy. Nắm chặt tay của vợ mình, Giang Vệ Quốc dặn dò. Vợ của anh ta đỏ mắt gật đầu. Sau khi ra phòng bệnh thì ôm chặt lấy mẹ của cô nói. Anh ấy bị điên thật rồi. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Cha của cô nhanh chóng quyết định nói. Chúng ta nhân từ, làm trọn đạo nghĩa, trả tiền viện phí cho nó là được. Sau khi Thạch Lạn đem ghi âm lời nói của gia đình nhà vợ của Giang Vệ Quốc cho anh ta nghe, Giang Vệ Quốc núp ở trong góc tường lẩm bẩm. Không đâu, bọn họ sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu mà. Thạch Lạn khẽ cười. Lòng người phải là thứ mà anh hiểu rõ nhất mới đúng. Cậu, rốt cuộc thì cậu là ai? Giang Vệ Quốc cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Tôi là ai không quan trọng. Thạch Lạn than nhẹ. Chỉ cần anh nhận tội, tôi và mẹ của anh sẽ không tiếp tục bám theo anh. Nhận tội? Nhận tội gì cơ chứ? Có lẽ đã bị Thạch Lạn kích động đến mức mất đi lý trí. Giang Vệ Quốc nhìn chằm chằm vào bà lão đang bay ở xung quanh. Gân xanh trên trán không ngừng giật giật. Sắc mặt đỏ lên, hét về phía Thạch Lạn. Nhận tội mà anh nên nhận. Hai tay của Thạch Lạn khoanh trước ngực. Những bệnh nhân xung quanh bị âm thanh của Giang Vệ Quốc làm cho tỉnh giấc, thì xôn xao nhìn về phía Giang Vệ Quốc đang núp ở góc tường. Trên gương mặt, toàn bộ đều là sợ hãi và phẫn nộ. Ớt cay, anh đừng có kêu gào chứ. Bây giờ là thời gian mà tôi ngủ đông, đừng có quấy rầy tôi. Nếu không thì tôi sẽ kêu thú cưng của tôi cắn chết anh. Những lời nói điên cuồng của các bệnh nhân không khiến Giang Vệ Quốc giảm bớt sợ hãi. Sự sợ hãi mà Thạch Lạn mang lại cho anh ta to như một ngọn núi lớn. Ngoại trừ Thạch Lạn ra thì anh ta không nhìn thấy cái gì khác nữa. Mà những bệnh nhân khác lại giống như là không nhìn thấy Thạch Lạn. Y tá trực ban bị kinh sợ, kêu người đem Giang Vệ Quốc lôi ra khỏi phòng bệnh. Trên đường đi, Giang Vệ Quốc vừa chỉ vào Thạch Lạn đang đi theo cùng bọn họ, vừa kêu lên với những người khác. Mấy người đều không nhìn thấy hắn ta hay sao? Chỗ đó có người, một người sống sờ sờ đang đi theo chúng ta. Sắc mặt những người kia lạnh lùng, tiếp tục đi về phía trước. Thậm chí y tá còn lấy ra một ống tiêm. Nhìn thấy ống tiêm thì Giang Vệ Quốc lập tức ngậm miệng lại. Bên trong ống tiêm đó là thuốc mê. Anh ta đã bị tiêm một lần. Mùi vị đó cực kỳ không dễ chịu chút nào. Bị ném vào trong một phòng tối, Giang Vệ Quốc trở nên tuyệt vọng. Anh ta cũng không trông chờ vào việc bà lão kia có thể giúp đỡ anh ta. Nhìn bộ dạng, cho dù có biến thành quỷ của bà ấy, nhưng rất giống với bộ dạng khi còn sống của bà ấy, điên điên khùng khùng. Thật sự là có biến thành quỷ vẫn chỉ là một người khờ. Vẫn là câu nói lúc nãy. Chỉ cần anh nhận tội, tôi và mẹ của anh sẽ không làm khó anh. Âm thanh của Thạch Lạn vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng Giang Vệ Quốc tuyệt đối không muốn nghe thấy giọng của hắn. Hoàn cảnh đen tối xung quanh khiến cho anh ta không có một chút cảm giác an toàn nào. Giang Vệ Quốc men theo vách tường mà co lại thành một cục ở góc tường. Hai tay ôm chặt lấy hai chân. Giang Vệ Quốc nhìn về hướng phát ra âm thanh của Thạch Lạn. Rõ ràng là cùng ở trong bóng tối. Nhưng anh ta lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng bộ dạng của đối phương. Còn mẹ của anh ta thì Giang Vệ Quốc chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không biết hình dung ra sao mà đối phương thỉnh thoảng phát ra. Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần mới được? Bà ấy không phải là do tôi giết. Đúng, tôi bào che tội ác của cha tôi là tôi có lỗi. Nhưng đó cũng chỉ là bản chất của con người mà thôi. Con người luôn lựa chọn bao che cho người thân thiết với họ nhất, không phải sao? Trên mặt của Giang Vệ Quốc tràn đầy bất đắc dĩ. Sau khi mẹ của tôi mất, tôi cũng chỉ còn lại một mình cha tôi là người thân. Chẳng lẽ cậu lại muốn tôi tiễn người thân duy nhất của tôi vào tù hay sao? Tôi không có cao thượng đến vậy. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát. Tôi cũng có lòng riêng mà. Nhìn Giang Vệ Quốc giải thích nửa ngày, Thạch Lạn thở dài một hơi, cực kỳ thất vọng nhìn anh ta. Anh thật sự là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mà. Giang Vệ Quốc mím chặt môi. Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Tôi thật sự không có giấu giếm chuyện gì hết mà. Nghe anh ta nói như thế, Thạch Lạn giơ tay ra. Một vệt sáng nhấp nháy xuất hiện từ trong tay của hắn. Sau đó, một tờ giấy trắng xuất hiện trong không trung, chậm rãi mở to ra bốn phía. Một cột sáng màu đen xuất hiện trên tờ giấy đó. Rõ ràng là màu đen giống như bóng tối, lại bởi vì nguyên nhân có thể phát sáng mà nhìn trông như một cây bút đang vẽ bên trên tờ giấy. Rất nhanh, trên tờ giấy đã xuất hiện một bóng người. Đó là một cô gái tầm 15-16 tuổi. Cơ thể rất gầy. Sắc mặt lại vàng vọt. Nhìn quá có vẻ là do bị bỏ đói lâu ngày tạo thành. Nhưng cho dù có như vậy, thì bộ dạng của cô gái này cũng không tệ lắm. Sau khi trông thấy cô gái kia, cả người của Giang Vệ Quốc cứng đờ. Anh ta lắp ba lắp bắp hỏi. Cậu là quỷ hay là thần? Giang Vệ Quốc, anh biết cô gái này đúng không? Thạch Lạn vung tay lên, hình ảnh kia lập tức biến mất, xung quanh lại trở về một màu đen kịt. Tôi đã nói qua, anh với cha của anh là cùng một loại người. Cả hai nhảy chung một dòng máu giống nhau. Đây là chuyện không thể thay đổi được. Anh rất xem thường ông ta, nhưng bản thân anh lại làm ra mấy hành động táng tận lương tâm giống như ông ta. Thật sự là rất buồn nôn. Xét thế việc, anh vẫn một mực không biết hối cải. Cho nên, tôi sẽ cho anh một chút trừng phạt. Trừng phạt? Trừng phạt ư? Giang Vệ Quốc cảm giác được sự nguy hiểm, theo bản năng chạy về phía bên cạnh. Anh ta cũng không biết bản thân có thể chạy chỗ nào trong cái không gian nhỏ hẹp như vậy, nhưng vẫn chạy theo bản năng. Sau đó, anh ta cảm thấy cả người của mình như có thứ gì đó nhấc lên, bay lên giữa không trung, khiến cho anh ta cực kỳ bất an. Anh ta sợ hãi hét lên thất thanh. Y tá trực ban bất lực nhìn vào cánh cửa của căn phòng tối, thở dài. Từ chức, nhất định phải từ chức. Xung quanh tối đen như mực, Giang Vệ Quốc ngã xuống mặt đất, toàn thân vừa đau vừa lạnh, cực kỳ khó chịu. Anh ta cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện trước mặt mình có một người đàn ông đang đứng. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng mà động tác của người đàn ông kia thì chưa hề dừng lại. Anh ta đang cởi quần áo. Anh đang làm cái gì đó? Giang Vệ Quốc chống tay xuống mặt đất, nâng toàn bộ cơ thể dậy. Anh ta cố gắng chớp mắt để không bị nước mưa che lấp tầm nhìn của bản thân. Nhưng vừa mở miệng, Giang Vệ Quốc lập tức phát hiện có gì đó sai sai. Âm thanh của anh ta vì sao lại là giọng nữ? Ngay lúc anh ta còn đang hoảng sợ, anh ta đã bị đẩy mạnh xuống mặt đất. Người đàn ông trần truồng đã đè anh ta xuống. Lúc Giang Vệ Quốc còn đang chống cự, đối phương lập tức dùng tay nắm chặt tay của anh ta lại, khiến cho anh ta chỉ có thể bị động thừa nhận. Lạnh, đau, cùng với cảm giác sỉ nhục và cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy anh ta, khiến anh ta chết lặng. Giang Vệ Quốc giống như một con búp bê rách nát. Toàn bộ cơ thể đều đã đau đến mức mất đi cảm giác, giống như cơ thể không phải của anh ta. Giang Vệ Quốc bị hành hạ một đêm, cho đến khi hừng đông mới kết thúc. Người đàn ông làm anh ta đã đứng dậy mặc quần áo. Ngay lúc Giang Vệ Quốc nhìn chằm chằm vào cái ót của đối phương, chuẩn bị dùng cục đá đập chết đối phương, thì người đàn ông đó quay đầu lại, đối diện với anh ta. Sao có thể chứ? Vì cái gì lại là mình? Mặt của Giang Vệ Quốc không biến sắc, nhìn chằm chằm anh ta. Sau đó thì lấy mấy cục đường từ trong ngực ra, quăng lên người anh ta. Anh đã hứa là sẽ cho em ăn kẹo. Nói được làm được. Em mau ăn. Ăn xong anh chở em về nhà. Lời này làm gợi lên ký ức mà Giang Vệ Quốc đã chôn sâu trong đầu. Đó là lúc trước, khi anh ta ra ngoài đi làm. Bởi vì bị cha lôi đi chọn vợ mà sợ hãi trốn về nhà. Qua ngày thứ hai, anh ta lại bị lôi kéo đi qua thôn bên cạnh uống rượu mừng. Lúc đang ăn nhậu no say, anh ta đã bị một cô gái thu hút ánh nhìn. Cô gái ấy tên là Tú Lệ, đã tròn 18 tuổi, nhưng bộ dạng lại giống như một đứa nhỏ. Mặc dù cô gái ấy đã làm bẩn mặt của chính mình, nhưng Giang Vệ Quốc vẫn có thể nhìn ra ngũ quan của đối phương rất xinh đẹp. Anh ta cố ý đến bắt chuyện với đối phương. Tú Lệ là một cô bé rất an tĩnh, cũng rất thành thật. Sau khi mẹ của Tú Lệ qua đời, cha của đối phương đã cưới thêm một người vợ nữa, là một quả phụ. Hơn nữa, còn là mang theo con trai tới gạ cha của Tú Lệ. Có mẹ kế thì sẽ có cha dựng. Cuộc sống trong gia đình của Tú Lệ nhanh chóng trải qua cực kỳ gian nan. Cô gái làm rất nhiều việc lại không được ăn no. Lần này, mẹ kế dẫn Tú Lệ tới đây uống rượu. Mục đích chính cũng không phải là uống rượu. Tuổi tác của Tú Lệ đã tròn 18, đã đủ tuổi lập gia đình. Mẹ kế muốn tìm cho Tú Lệ một gia đình khá giả, muốn đủ tiền thách cưới mà cho con trai của chính mình đi học. Đã rất lâu rồi, Tú Lệ không có kẹo để ăn. Kẹo cưới được chia cho Tú Lệ đã bị em trai của Tú Lệ cướp mất. Tú Lệ chỉ có thể thèm thuồng mà nuốt nước miếng. Cho đến khi Giang Vệ Quốc lấy ra một viên kẹo, biểu hiện là cho Tú Lệ ăn, thì đối phương đã rất cảm động. Nhưng không ai ngờ được, Giang Vệ Quốc lại là một tên cầm thú đội lốt người. Tôi không muốn giết người. Là do cô ta không thành thật. Tôi đưa cô ta về nhà. Vậy mà cô ta lại muốn giết tôi. Sau khi tỉnh táo lại, Giang Vệ Quốc phát hiện bản thân mình bị treo trên tường, mà thứ cố định sống lưng của anh ta là đinh sắt. Giang Vệ Quốc rất đau. Anh ta kêu gào nửa ngày mà vẫn không thấy Thạch Lạn để ý đến mình. Cho nên mới chịu đựng cơn đau mà nói. Vậy sao? Thạch Lạn đi đến trước mặt anh ta. Hiện tại, trên mạng đang lan truyền một câu nói như thế này. Câu gì? Giang Vệ Quốc cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó chảy xuống mặt đất. Âm thanh tí tách khi thứ đó rơi xuống đất như thời thời khắc khắc nhắc nhở anh ta rằng bản thân anh ta rất có thể tại nơi này mà chấm dứt sinh mạng của chính mình trong tay người thanh niên xa lạ trước mặt. Đàn ông, chỉ có khi bị treo trên tường mới có thể thành thật. Thạch Lạn hơi cong môi. Anh nhìn xem, anh chỉ vừa mới bị đóng lên tường thôi mà đã trung thực khai hết toàn bộ. Chúc những ngày tháng tiếp theo ở trong tù của anh sẽ trôi qua thật vui vẻ. Hắn giơ máy ghi âm trong tay. Trong đó là ghi âm về việc vừa rồi Giang Vệ Quốc chính miệng thừa nhận bản thân giết người cùng với nơi mà anh ta vứt xác. Giang Vệ Quốc ngẩng đầu lên. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả trán anh ta. Anh ta đột nhiên gục đầu xuống, khóe miệng không ngừng cười. Nhưng mà cậu đã quên rồi sao? Tôi là bệnh nhân tâm thần. Cho dù tôi có giết người đi chăng nữa, thì cũng sẽ không phạm pháp. Ây, thật sao? Thạch Lạn nhấn vào nút nguồn. Thật ngại quá. Vừa rồi tôi không chú ý, cho nên vẫn chưa kết thúc ghi âm. Vậy nhé, hẹn gặp lại. Nói xong, Thạch Lạn liền chuẩn bị rời đi. Giang Vệ Quốc mắng to. Chúng ta còn có thể gặp nhau ở đâu? Trong tù sao? Bởi vì cậu đã giết tôi. Không. Thạch Lạn quay đầu lại, mỉm cười. Là ở địa ngục. Dù sao thì loại người như cậu cũng chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi. Giang Vệ Quốc cảm thấy bản thân mình đã chết rồi. Chết do mất máu quá nhiều vì lưng của anh ta đã bị đinh đâm thủng. Nhưng lúc anh ta tỉnh táo lại thì phát hiện trên tay mình đang mang còng tay còn bị cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát giơ lên máy ghi âm trong tay. Cho nên, anh vì muốn che giấu một vụ án khác mà cố ý giả điên giả khùng. Mục đích là muốn thoát tội, có đúng không? Giang Vệ Quốc không để ý đối phương mà lớn tiếng nói. Tôi là bị ép đó. Sau lưng tôi có vết thương. Có người treo tôi lên tường. Người đó muốn giết tôi. Tất cả đều là do người đó ép buộc tôi nói. Tôi không làm cái gì hết. Tôi vô tội. Cảnh sát có rút khóe miệng, bỏ máy ghi âm xuống bàn. Thế nhưng, chúng tôi đã liên hệ với những cảnh sát đang ở dưới quê của anh để họ xác nhận tính chân thật của đoạn ghi âm này. Chúng ta xác thực đã tìm ra bộ hài cốt ở nơi mà anh đã nói trong đoạn ghi âm. Trải qua giám định tử thi, đã xác nhận được đó chính là hài cốt của Tú Lệ. Giang Vệ Quốc, anh đã không còn đường chối nữa rồi. Về phần anh bảo là có người treo trên tường. Bây giờ, dù anh có giả điên như thế nào đi chăng nữa, cũng không có ích gì đâu. Giải về. Tuân lệnh. Giang Vệ Quốc tuyệt vọng. Điều càng khiến cho anh ta tuyệt vọng, chính là khi anh ta bị mang ra khỏi phòng thẩm vấn, anh ta đã nhìn thấy bóng dáng một cô gái ở trên hành lang. Trên mặt cô gái có màu xanh đen. Lúc này lại nhìn vào anh ta mà cười. Nụ cười đó cực kỳ dữ tợn. Sau đó, cô gái từng bước đi về phía hắn ta. Tiên sinh ơi, vì sao lần này ngài đi ra ngoài lại không khiến tâm trạng trở nên tốt hơn? Thạch Lạn trở về nhà, Vũ Hữu Dân lập tức bưng ấm trà lên cho hắn. Nhìn thấy dáng vẻ không mấy cao hứng của hắn, Vũ Hữu Dân lo lắng hỏi. Thạch Lạn nâng tách trà lên, đôi mắt nhìn xa xăm. Hữu Dân, vì cái gì mà trên thế gian này nỗi buồn lại nhiều hơn niềm vui? Vũ Hữu Dân nghe vậy thì cũng sửng sốt. Con người chính là như vậy. Có lẽ đây chính là đời người. Con người chẳng lẽ không thể khiến bản thân sống một cuộc sống hạnh phúc hay sao? Làm người tốt, chăm chỉ làm việc, yêu chân thành người mình yêu và được người khác yêu thương. Chuyện có thể khiến mỗi người hạnh phúc không giống nhau. Có một số người thích phạm tội, đó là vì bọn họ cảm thấy đó là chuyện khiến cho bọn họ hạnh phúc. Nhưng mà trên thế giới này, lòng tốt cũng nhiều hơn so với ác độc. Vũ Hữu Dân nêu ra hai ví dụ. Ví dụ như những người hàng xóm xung quanh chúng ta, đa số đều là người tốt. Hay là lúc chúng ta đi đến chỗ đông người, vì chen chúc mà dẫm lên chân người khác. Sau khi xin lỗi thì mọi người đều có thể thông cảm, còn tỏ vẻ tha thứ. Thậm chí có người còn cười. Thạch Lạn nghe vậy thì ngước mắt lên, nhìn vào Vũ Hữu Dân đang tràn đầy hồi ức, giọng điệu nhẹ nhàng. Hữu Dân, anh là người có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc và tình cảm hơn so với tôi. Nhưng cho dù tôi có làm thế nào đi chăng nữa, thì vẫn chỉ có thể nhìn bề ngoài nhiều hơn một chút mà thôi. Hắn vĩnh viễn là người ngoài cuộc, đứng xem cảm xúc của người khác, không cách nào có thể đem chính mình thế vào đó mà cảm nhận được. Nhưng mà thưa ngài, Vũ Hữu Dân nghe hắn nói thế thì cười. Hắn đặt tách trà xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm Thạch Lạn. Ngài hiện tại không phải đang tu tâm hay sao? Sớm muộn gì, ngài cũng sẽ có những cảm xúc đó. Hơn nữa, khi ngài nói ngài nhớ anh trai của ngài, không phải ngài cũng có những cảm xúc đó sao? Thạch Lạn sững sờ ngồi tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn xuống tách trà đã mất đi độ nóng mà cong môi cười một cái. Anh nói đúng. Trà đã nguội rồi. Vũ Hữu Dân cười, cầm đi tách trà trước mặt hắn, đứng dậy đi pha một ấm trà khác. Thạch Lạn cũng đứng dậy. Không cần đâu, đi theo tôi đi xem giường đi. Cho dù không mua được thì nhìn một chút cũng rất vui. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới quý vị câu chuyện Người Mẹ Điên thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!